Luân hồi đan đế, chương 551, rơi vào hắc ám. Góc truyện audio.com. Ngoài mấy trăm thước, Lăng Vân cút rơi xuống mặt đất, nhưng chút nào không ngừng. Mượn thế tiếp tục hướng yêu ma bí cảnh cổng vào chạy như điên. Triệu Huân chân thực quá mạnh mẽ. Võ đế lực lượng, bình thường là ở 1 tỷ đến 3 tỷ cân tới giữa. Mà Triệu Huân rõ ràng không phải thấp bậc. Đế, có lẽ hắn trước kia là vậy. Nhưng ở hắn nhập ma sau đó, thực lực liền tăng lên to lớn. Lúc trước, Triệu Huân một quyền kia lực, bất ngờ đã là 2 tỷ cân. Đây là trung cấp võ đế thực lực. Chính vì nguyên nhân này, Lăng Vân mới sẽ không có chút nào sức đề kháng, bị trực tiếp nghiền ép. Nếu như không phải là hắn phản ứng mau, giờ phút này đã bị thương nặng. Cho nên, Lăng Vân căn bản không dám có nửa điểm lạnh nhạt, tranh thủ hết thảy cơ hội. Dù muốn hay không cứ tiếp tục trốn, Triệu Huân cũng không nóng nảy. Lăng Vân một kiếm kia, đúng là để cho hắn giật mình. Hắn thật không nghĩ tới Lăng Vân thực lực sẽ mạnh đến cái này trình độ. Nếu như hắn không có nhập ma, ngày hôm nay muốn bắt Lăng Vân, sợ rằng thật có chút khó khăn. Tiếp theo, ngọn lửa đen cự nhân một bước bước ra, ngay tức thì liền vượt qua Lăng Vân. Lăng Vân thi triển đế giang thân pháp, vậy không sánh bằng ngọn lửa đen cự nhân tùy tiện bước ra một bước. Không chút do dự, ngọn lửa đen cự nhân đưa tay chụp vào Lăng Vân. Lúc trước Lăng Vân có thể tránh ngọn lửa đen cự nhân nhất kích. Trình độ nào đó, cũng có thể nói là may mắn. Hiện tại Triệu Huân nghiêm túc. Lăng Vân tiếp tục xem trước như vậy đối kháng. Khẳng định không phải là đối thủ. Tốt lần này, Lăng Vân ở yêu ma đài bên trong. Lấy được một tấm to lớn lá bài tẩy. Không cảnh, nhất thời, Lăng Vân suy nghĩ. Liền tiến vào một loại tuyệt đối lý trí trạng thái. Hắn suy nghĩ, tựa như cùng hư không dung hợp. Suy nghĩ tốc độ tăng lên ít nhất có 3 lần. Trong phút chốc, bốn phía hết thảy sự vật ở hắn tầm mắt bên trong đều tựa hồ đổi được chậm chạp. Trước ngọn lửa đen người khổng lồ công kích, Lăng Vân là bắt không tới. Quảng cáo, Triệu Huân tốc độ công kích nhanh hơn hắn nhiều. Hắn có thể tránh ngọn lửa đen người khổng lồ kích thứ nhất, hoàn toàn là lại gần dự chu. Nhưng là hiện tại, hắn không chỉ có thể thấy rõ ngọn lửa đen người khổng lồ công kích, còn cảm thấy ngọn lửa đen người khổng lồ công kích không hề mau. Ngọn lửa đen người khổng lồ tốc độ công kích cũng chỉ và Lăng Vân bình thường suy nghĩ tốc độ gấp đôi kém không nhiều. Hiện tại Lăng Vân suy nghĩ tốc độ tăng lên tới 3 lần. Dĩ nhiên là có thể đem ngọn lửa đen cảm thấy công kích bắt được rõ ràng. Đồng thời, hắn xuất kiếm tốc độ vào giờ khắc này cũng lớn bước tăng lên. Keng keng keng, ngay lập tức, Lăng Vân đâm ra 3 kiếm. Cái này vô cùng là không tưởng tượng nổi. Đối mặt Triệu Huân công kích, hắn còn có thể lại ngay tức thì đâm ra 3 kiếm. Lại mỗi một kiếm cũng không có so tinh chuẩn. Cùng ngọn lửa đen người khổng lồ ngón tay chỗ bạc nhược chính xác va chạm. Nguyên nhân chính là như vậy. Lăng Vân đại phúc suy yếu ngọn lửa đen người khổng lồ lực lượng. Phịch, cuối cùng, Lăng Vân mượn phản lực, một lần nữa bạo lui. Chỉ là như vậy, Lăng Vân rõ ràng vẫn là không cách nào thoát khỏi Triệu Huân. Sấm sét thần mâu, ở tật lực ra mấy trăm mét sau đó, Lăng Vân quả quyết mở sấm sét thần mâu. Hai đạo sấm sét chùm tia sáng, từ hắn đôi mắt bên trong bắn ra. Cái này hai đạo sấm sét cột ánh sáng uy năng. So Lăng Vân đỉnh cấp một kiếm công kích mạnh hơn, đạt tới 700.000 tấn. Rất hiển nhiên, cái này vẫn không đỡ được Triệu Huân. Nhưng thành công sắp tối diễm người khổng lồ bước chân, cản trở chốc lát, liền cái này trong khoảng khắc, Lăng Vân lại nhảy vút cướp ra mấy trăm mét, đi tới yêu ma bí cảnh cổng vào trước. Lúc này, Lăng Vân không thể không vui mừng. Khá tốt hắn phản ứng mau. Ở dưới yêu ma đài lúc liền quyết định thật nhanh, lựa chọn thoát đi, Nguyên nhân chính là như vậy, mới để cho hắn tranh thủ được thời gian, chạy tới khoảng cách bí cảnh cổng vào chỗ không xa. Hiện tại hắn lá bài tẩy, có thể nói cơ hồ hao hết. Nhược chi trước hắn cùng yêu ma bí cảnh cửa vào khoảng cách xa hơn chút nữa, hắn liền căn bản không cách nào thoát khốn. Trấn quốc vương, sau này gặp lại. Nói xong, Lăng Vân một bước bước vào yêu ma bí cảnh cổng vào. Thoáng qua biến mất không gặp. Yêu ma bí cảnh cổng vào bên ngoài. Triệu Huân sắc mặt vô cùng âm trầm. Hắn thật sự là đánh giá thấp Lăng Vân. Nhất là Lăng Vân cuối cùng đâm ra vậy ba kiếm. Thật là không tưởng tượng nổi. Cho dù đến hiện tại, hắn đều không muốn rõ ràng Lăng Vân là làm sao ở đó sao ngắn thời gian. Làm ra như vậy chính xác dự chu. Có thể ba kiếm đồng thời đánh trúng ngọn lửa đen người khổng lồ quả đấm chỗ bạc nhược. Chỉ có thể nói, Lăng Vân thật quá yêu nghiệt. Chỉ tiếc, kẻ thức thời là người tài giỏi. Lăng Vân người yêu nghiệt đi nữa. Như thế chăng thức thời vụ. Vậy cuối cùng sẽ nghênh đón diệt vong. Triệu Huân hít sâu một hơi. Rất nhanh liền bình tĩnh lại. Đối với Lăng Vân, hắn là vô cùng thưởng thức. Nhưng không có Lăng Vân, cũng không ảnh hưởng hắn kế hoạch kế tiếp. Dẫu sao, ở hắn đã định kế hoạch lúc đó, yêu ma đài còn chưa mở khải. Hắn khi đó vậy cũng không biết Lăng Vân như thế yêu nghiệt. Trọng yếu nhất chính là, nhập ma sau đó, hắn đình trệ nhiều năm thực lực, lần nữa đột nhiên tăng mạnh đứng lên. Thời gian là đứng ở hắn bên này. Sau đó một đoạn thời gian, hắn thực lực chỉ càng ngày sẽ càng mạnh. Hiện tại Lăng Vân có thể mưu lợi chạy trốn. Đến khi lần kế gặp mặt, hắn tuyệt đối có thể lấy mạnh hơn tư thái nghiền ép Lăng Vân. Dĩ nhiên, cho dù là hiện tại, hắn giống vậy có thể nghiền ép Lăng Vân. Nếu như không phải là hắn trước đánh giá thấp Lăng Vân, không có tốc chiến tốc thắng, Lăng Vân căn bản không sẽ có cơ hội. Hoang cổ đại lục, yêu ma bí cảnh cổng vào. Chỗ kia nham tương thế giới bên trong. Lăng Vân thân hình bỗng nhiên xuất hiện. Mau, khép kín bí cảnh cổng vào. Hắn lập tức quát lên. Thấy hắn xuất hiện, Tiêu Ninh và Trường Ninh quận chúa đều thở phào nhẹ nhõm. Giờ phút này, ở bên cạnh hai người, còn có 10 tên ông già. Mỗi một cái đều là võ thánh. Quảng cáo, trong đó mấy tên võ thánh không đi nghi ngờ Lăng Vân. Quả quyết ra tay, đem bí cảnh cổng vào khép kín. Bọn họ nhưng mà cảm ứng rõ ràng đến. Cổng vào bên ngoài có kinh khủng à khí. Cho dù không có Lăng Vân mà nói. Nếu như Lăng Vân chậm một chút nữa xuất hiện, bọn họ cũng dự định buông tha Lăng Vân. Kiên quyết khép kín cái này cổng vào. Cổng vào mới vừa khép kín, bên ngoài liền truyền tới ầm tiếng. Rõ ràng cho thấy cổng vào cấm chế gặp phải công kích. Nghe được cái này khủng bố thanh âm, Trường Ninh quận chúa các người đều là sợ hết hồn hết vía. Thật nếu để cho Trương Huân vị này võ đế xông vào, dù là nham tương thế giới bên trong có thập đại võ thánh, giống vậy không thể có thể đỡ nổi. Cũng may, cấm chế này là Đại Chu Hoàng thất liên hiệp ba đại siêu thoát thế lực nơi bố trí. Đúng là bất phàm, cho dù là bên ngoài võ đế Trương Huân, giống vậy không cách nào công phá. Mấy phút sau, bên ngoài võ đế Trương Huân, rõ ràng cũng biết không cách nào phá vỡ cấm chế. Lựa chọn buông tha, đánh cấm chế thanh âm lúc này mới biến mất. Lăng Vân, trước Tiêu Ninh đã đối với ta nói đại khái. Nhưng tình huống cụ thể còn có rất nhiều không biết. Ngươi có thể hay không và ta nói tường tận nói. Yêu ma bí cảnh kết quả chuyện gì xảy ra. Thập đại võ thánh bên trong. Nhất ở giữa một cái ông già lông mày trắng chắp tay nói. Tiêu Ninh đã đối với hắn nói. Lăng Vân đoạt được yêu ma đài thứ nhất, chém chết Thác Bạt diễn truyền, cho nên hắn rất rõ ràng. Hắn ở Lăng Vân trước mặt, không có bất kỳ cầm lớn tư cách, tự nhiên được giữ khách khí. Tông chủ, Trường Ninh quận chúa vội vàng nói. Vị này là ta Đại Chu Tông Thất Tông làm Dương Thân Vương, trông coi Đại Chu Tông Nhân Phủ, đồng thời vậy chủ trưởng yêu ma bí cảnh cổng vào, gặp qua Dương Thân Vương. Lăng Vân giống vậy chắp tay đáp lễ, nghiêm túc nói, ta trước cùng đã trấn quốc vương Triệu Huân đã giao thủ. Hắn đã nhập ma, hơn nữa vậy chính miệng thừa nhận đầu dựa vào yêu ma. Ta hoài nghi, không chỉ là Triệu Huân, toàn bộ Bất Hủ Thành, chỉ sợ cũng đều đã thất thủ. Lời này vừa ra, nham tương thế giới bên trong một phiến tĩnh mịch, mọi người tại đây tâm thần, đều có loại ngay tức thì rơi vào hắc ám, bị vô biên dùng mình bao phủ cảm giác. Thật sự là Lăng Vân nói lời này, quá khủng bố. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ vu tại hồi quy này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.